Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5 đánh cuộc. Mù Thanh Thiển vẫn chưa để ý tới ánh mặt trời thiếu niên. Nàng đem ánh mắt một lần nữa đầu hướng ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời thiếu niên đáy mắt toát ra vài phần hứng thú. Hắn không chút để ý cùng Mù Thanh Thiển đến gần. Ngươi điểm đây là cái gì rượu? Nhìn qua cũng không tệ lắm mà ni, Mù Thanh Thiển nhấp một ngụm ly chung rượu chậm rãi nói. Bên cạnh liền có bartender. Ngươi muốn cái gì rượu hắn đều có thể vì ngươi giới thiệu. Tiểu Thành là đi thông Nam Bộ Đại Lục. Trung tâm nhất định phải đi qua Chi Lộ. Mù Thanh Thiển phát hiện vô luận là trên đường người đi đường vẫn là quán ba khách nhân đều lấy. Mười mấy tuổi thiếu nam thiếu nữ là chủ. Nói vậy đều là đi ghi danh hoàng gia học viện. Ánh mặt trời thiếu niên đối bartender vẫy vẫy tay điểm một ly cùng Mù Thanh Thiển đồng dạng rượu. Hắn uống một ngụm, có chút kinh ngạc, rất ít có nữ nhân sẽ thích uống như thế cương cường rượu. Này rượu liền cùng ngươi giống nhau liệt vị 10 phần, hắn cười nhìn Mù Thanh Thiển mang theo. Vài phần đùa giỡn miệng lưỡi, Mù Thanh Thiển quay đầu từ đầu tới đuôi đánh giá ánh mặt trời thiếu niên một phen. Cười như không cười híp mắt nói, mau đều còn không có trường tề đi học sẽ đùa giỡn nữ nhân. Qua mấy năm lại đến đi, nàng nhìn ra được tới thiếu niên này ngoài miệng không đứng đắn. Nhưng ánh mắt lại rất thanh minh, hẳn là trung nhị bệnh phạm vào. Phốc, ha ha, lúc này một người thân xuyên cẩm y tuấn nhã thiếu niên mang theo mấy người đã đi tới vừa vặn nghe. Được Mù Thanh Thiển nói, nhịn không được cười ra tiếng tới. Hắn hài hước nhìn ánh mặt trời thiếu niên nói. Kỳ duệ, ngươi loại này vạn bụi hoa chung quá phiến diệp không dính thân tay ra đời cư nhiên cũng có bị đà. Kích thời điểm mần ni kỳ duệ sắc mặt trầm trầm, trừng mắt nhìn tuấn nhã thiếu niên liếc mắt một cái. Cung hạo ngươi câm miệng, cung hạo bĩu môi, ánh mắt dừng ở Mù Thanh Thiển trên người. Cười hỏi, mỹ nhân cũng là đi ghi danh hoàng gia học viện sao? Mù Thanh Thiển nhướng mày, là lại như thế nào? Chúng ta cũng phải đi hoàng gia học viện ghi danh, không bằng cùng nhau đi, cung hạo cười đề nghị. Không có hứng thú, Mù Thanh Thiển quơ quơ trong tay chén rượu cự tuyệt. Này hai gã thiếu niên hẳn là đều là mộ quốc trong hoàng thất người. Bất quá như vậy tự xưng là phong lưu ở nàng trước mặt lại không hề lực hấp dẫn. Nàng càng thích cùng tính tình thành thục nam tử ở chung. Hai gã thiếu niên diện mạo tuy rằng so với nàng mỹ nhân cha tới muốn kém hơn một bậc. Bất quá cũng coi như tuấn mỹ, nàng luôn luôn đều thích tốt đẹp sự vật, cho nên mới cùng bọn họ vô nghĩa vài câu. Ở trong tối vô thiên nhật, khắp nơi tanh hôi cùng tang thi, tài nguyên khan hiếm mà thế hỗn quá. Đi vào thế giới này sau, Mù Thanh Thiển ham thích mỹ thực, thích rượu mạnh, thích xem mỹ nhân, vô luận nam nữ. Thích náo nhiệt, thích tươi đẹp tinh lượng đồ vật, kỳ duệ đối cung hạo đầu đi một cái khiêu khích ánh mắt. Ý tứ thực rõ ràng, người như vậy đức hạnh mỹ nhân cũng không thích, cung hạo ngồi vào kỳ duệ bên người. Hai người thỉnh thoảng cùng Mù Thanh Thiển nói mấy câu. Nàng ngẫu nhiên đáp một câu, bóng đêm càng thêm thâm nùng, Mù Thanh Thiển đem ly chung rượu mạnh uống cạn, ném hai quả đồng vàng ở trên bàn. Cùng đối diện hai người tiếp đón một tiếng liền rời đi tửu quán. Lúc này ngồi ở tửu quán góc một người hồng y thiếu niên từ nơi xa lẳng lặng nhìn Mù Thanh Thiển. Thẳng đến nàng bóng dáng biến mất mới thu hồi ánh mắt. Chờ Mù Thanh Thiển đi rồi. Cung hạo nghiêng đầu đối kỳ duệ hỏi. Nàng tên gọi là gì? Cảm giác rất thú vị bộ dáng. Chúng ta đối nàng giống như một chút lực hấp dẫn đều không có. Kỳ duệ một bừng tỉnh vỗ vỗ cái chán. Ta cư nhiên quên hỏi nàng gọi là gì, cung hạo vô ngữ liếc hắn liếc mắt một cái. Ngu ngốc gấp cái gì? Tới rồi hoàng gia học viện chẳng phải sẽ biết. Kỳ duệ nhướng mày. Trên mặt tươi cười thâm thâm, như vậy nữ tử truy lên mới càng có tính khiêu chiến không phải? Cũng đúng. Lần này chúng ta không bằng một lần ai trước đem nàng đuổi theo tay như thế nào. Cung hạo thiếu niên khóe môi giơ lên, tiền đặt cược như cũ, hảo, ngoặc kép, hết chương.